Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 284, chương 288, tranh giành tình nhân. Tương đương, đến từ mạch huyền sinh tăng thêm. Lại là tả đạo tu sĩ. Tương đương, Văn Trọng giọng căm hận nói ra. Không trách hắn đối tả đạo có thành kiến. Thật sự là trước đó thập thiên quân. Tùy thị thất tiên làm tấm gương. Trong đó còn có hắn chuyện tốt hữu. Có thể động một chút lại lấy mạng người luyện trận. Để hắn làm sao không đối tả đạo hận cực. Tương đương đế tân lắc đầu. Nói ra, tả đạo chi đồ sao mà nhiều vậy. Yêu tộc năm đó lấy người luyện bảo. Liền mở khơi dòng. Chúng ta duy nhất có thể làm. Liền đem những thứ này tà đạo chi sĩ giết tuyệt. Giết sợ. Giết không dám có người lại lấy nhân tộc luyện trận. Mới là đường hoàng chính đạo. Tương đương, đại vương nói đúng lắm. Cái kia Lữ Nhạc cầu cứu. Ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Văn Trọng gật gật đầu. Biết mình cực đoan. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chuyển tới như thế nào cứu vãn trấn Tây quân? Đế Tân nghĩ nghĩ. Trả lời. Ân phá bại bước đầu tiên đã làm tốt lắm. Phong tỏa là mau lẹ nhất. Cũng là lớn nhất phương pháp thích hợp. Hiện tại thương doanh. Không thích hợp lại mang đại quân đi qua. Sợ làm cho càng nhiều truyền nhiễm. Đến lúc đó mới thật sự là chuyện phiền toái. Thái sư. Làm phiền ngươi tạm thời giữ vững quan ải. Đem quân trinh phạt đội ngăn lại. Để phòng có người tại ôn dịch chưa trừ tiến lên nhập thương doanh. Đến mức ôn dịch nha. Khổng Tuyên, người lập tức tụ tập tất cả quân y, cùng ta cùng nhau nhập thương doanh, tìm kiếm phương pháp trị liệu. Tương đương, vì thần lĩnh mệnh. Tương đương, Khổng Tuyên lập tức đi xuống tập hợp quân y. Đế Tân vừa muốn thu dọn đồ đạc đứng dậy, Đát Kỷ cùng Long Cát đồng thời đi tới. Chăm miệng một lời nói. Đại vương, thiếp thân cũng tùy ngươi cùng một chỗ. Tương đương, a, Đế Tân nháy nháy mắt. Có chút mê mang nhìn về phía Long Cát. Không phải, Đát Kỷ nàng từ khi gả với mình làm vợ về sau. Không ít tự xưng thiếp thân. Lại cùng mình luôn luôn quan hệ thân mật. Ân ái dị thường. Muốn theo chính mình đi phó hiểm cũng không tính kỳ quái. Thế nhưng là Long Cát. Người đột nhiên xuất hiện là cái gì ca ý tứ. Mà lại ngươi bình thường không phải tự xưng bản công chúa. Bản điện hạ sao? Hiện tại thiếp thân lại là cái gì quỷ? Thân là nữ nhân. Không, là nữ cáo. Đát Kỷ trong nháy mắt tính cảnh giác thì thăng tới cực điểm. Hơi hơi nheo lại mắt thấy hướng Long Cát. Dáng người thướt tha, tướng mạo xinh đẹp. Lớn nhất mấu chốt nhất là, thân phận vẫn là thiên đình công chúa. Bản tính cao ngạo, quả thực cũng là kích phát nam nhân chinh phục muốn vưu vật a. Tương đương lại nhìn nàng né tránh ánh mắt. Cùng có phải hay không liếc về phía Đế Tân mê luyến ánh mắt. Ha ha, vốn hồ ly tinh đây là gặp gỡ đoạt lão công đúng không? Từ xưa đến nay, chỉ có qua ta hồ tộc nữ cáo đoạt chồng của người khác. Còn chưa từng nghe tới có người dám cướp ta hồ tộc lão công. Tương đương đây là muốn khi dễ lão nương tuổi còn nhỏ. Long Cát sư muội ngài thế nhưng là thiên đình công chúa. Lấy ngài cao quý thân thể. Sao có thể bước chân ôn dịch loại này dơ bẩn chi địa? Đây không phải không duyên cớ dơ bẩn thân phận của ngài sao? Vạn nhất nhiễm bệnh, chúng ta nhưng không cách nào cùng thiên đình bàn giao. Cho nên, ngài vẫn là đi theo đại quân cùng một chỗ hành động đi. Tương đương, Đát Kỷ lời kia bên trong thế nhưng là câu câu có gai. Xưng hô xưng ngài, trực tiếp đem nàng cất cao một tầng. Âm thầm biểu thị thân phận không xứng đôi. Sau đó lại lấy sự cao quý, vết bẩn hình thành cực hạn so sánh, cũng tại ám chỉ đối phương không dính khói lửa trần gian. Càng đừng nghĩ lấy liên quan đến nhân gian nhân duyên, Long Cát cũng không chịu nhận thua. Người yêu ngay tại trước mặt, lần này cần là lui, liền cái Đát Kỷ đều không giải quyết được. Tương lai nàng còn làm sao thuyết phục phụ hoàng mẫu hậu, gả cho Đế Tân làm vợ. Chớ nói chi là nàng coi như muốn cùng Đát Kỷ cùng hậu hạ một chồng. Vậy cũng phải là bình đẳng vị trí. Càng không khả năng tại hiện tại thấp một đầu. Tương đương sau đó, Long Cát tại chỗ phản kích nói. Vương hậu ngươi có thể nói đùa. Cái gì thiên đình công chúa? Thiếp thân bất quá cũng là một danh nữ nhân mà thôi. Ngài thân là Thanh Khâu hồ tộc công chúa, đều có thể cùng đại vương chung phó hiểm địa. Thiếp thân thân vì nhân tộc, cho dù có may mắn được bái thiên đế là cha, lại có thể xem đồng tộc nguy hiểm mà không để ý. Tiếp thân này mà không dám phó hiểm. Long Cát mà nói xem như đối chọi gay gắt, càng là tại chủng tộc phương diện hung hăng đem đát kỷ nhất quân. Tương đương nói trắng ra là, người một cái hồ ly đều có thể làm người tộc phó hiểm. Nàng một cái nhân tộc, lại chỗ nào không thể. Càng là tại chỗ sâu điểm tỉnh đối phương. So với hồ ly tinh, nhân tộc nữ nhân, càng thích hợp làm nhân vương công chúa. Đát kỷ thân là ngàn năm hồ ly tinh, càng là lập chí muốn trở thành nữ kiều như vậy nữ nhân. Chỗ nào nghe không ra Long Cát ý tứ. Lời này, rõ ràng là muốn cùng mình tiên chiến a. Tương đương trong nháy mắt, nàng sắc mặt trầm xuống. Có một loại chính mình chân tàng chân bảo, bị người khác coi trọng muốn cướp đoạt bực bội. Tương đương đế tân một cái thẳng nam, chỗ nào nhìn ra được hai nữ tranh đấu. Hiện tại lại chính là trấn Tây quân thời điểm nguy hiểm. Càng không có tâm tình đi suy nghĩ sâu xa hai nữ nhân lời nói. Sau đó, đế tân phất phất tay, rất không kiên nhẫn nói ra. Được rồi, tranh giành cái gì tranh giành. Hiện tại là các ngươi hồ nháo thời điểm. Các ngươi hai cái đều không phải là học y, lại không hiểu trị liệu. Hồ nháo cái gì quỷ. Lần này ôn dịch ta đều nói qua, là có tả đạo quấy phá. Vạn nhất trong các ngươi độc làm sao xử lý. Có phải hay không còn muốn người đến hầu hạ các ngươi. Đát kỷ bất mãn còn muốn mở miệng tranh giành một chút. Đế tân đã theo vương liễn phía trên đi xuống. Đi tới tập hợp quân y khổng tiên bên người. Các ngươi đều đi theo quân đội chậm rãi tới. Ôn dịch chưa giải quyết trước, đều không cho tới. Tương đương thái sư, quản điểm, đã làm phiền ngươi. Tương đương, nói xong. Đế tân hướng khổng tiên nhẹ gật đầu. Khổng tiên phất phất tay. Lúc này mở ra thông hướng thương doanh không gian thông đạo. Mang theo quân y bước vào. Hướng quân doanh đi. Đợi đến đế tân sau khi đi, Long Cát cùng Đát Kỷ liếc nhau, đủ hừ một tiếng, quay đầu mỗi người trở về vương liễn cùng tọa kỵ phía trên. Phía dưới, Văn Trọng mặt đầy mồ hôi, nhìn xem vương liễn, lại nhìn xem Thanh Loan phương hướng. Đại vương, ngài cái này phong lưu nợ, ta một cái nho nhỏ thái sư, nào dám quản a, tương đương ai, ngài chuyện của mình, còn là tự mình xử lý đi thôi. Ta chính là một cái thái sư, một mực triều chính, mặc kệ hậu cung, thương doanh, đế tân cùng khổng tiên vừa mang theo quân y nhóm đuổi tới. Chạm mặt tới hôi thối, liền hung hăng cho hắn lên bài học. Tương đương quả nhiên tại cổ đại, ôn dịch chi địa, đều không có một chỗ là sạch sẽ. Tương đương cho dù là bị đế tân điều giáo một phen đại thương quân đội, gặp phải ôn dịch lúc. Vẫn như cũ không cách nào giống hiện đại đồng dạng không bụi hóa xử lý. Đại vương, ngươi lại tạm thời rời soái trướng. Tiếp đó, là chúng ta chiến đấu. Tương đương, thủ tịch quân y Thải Vân đi tới. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đế tân biết rõ chuyên nghiệp sự tình. Muốn giao cho người chuyên nghiệp. Cùng khổng tuyên nhẹ gật đầu. Đem thương doanh giao cho Thải Vân xử lý. Hai người thản nhiên hướng về soái trướng đi. Thải Vân đợi đến hai người rời đi, quay người nhìn về phía chúng quân y, chư vị, cùng địch nhân chém giết, là tướng lãnh chiến trường, mà trị liệu bệnh nhân, chính là thầy thuốc chúng ta chiến trường. Hiện tại, bắt đầu hành động đi. Tương đương, Thạch Cơ, người xuất lĩnh 100 tên tiệt giáo tu sĩ, lấy thanh khiết thuật sạch sẽ toàn doanh, đặc biệt là chữa bệnh lều vải, nhất định phải đạt tới không bụi tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, Thủy Hòa, người dẫn theo 100 tên quân y, phụ trách thanh tra toàn doanh, phàm là phát hiện không có ở tại chữa bệnh lều vài bệnh nhân. Lập tức thanh lý cũng đem bọn hắn chuyển di đi qua. Tất cả tu sĩ đều phải nghe theo Thủy Hòa chỉ huy. Tương đương, đến mức còn lại quân y, cùng ta cùng một chỗ, tiến về quân y lều vài, hỏi thăm cũng thẩm tra ôn dịch nơi phát ra. Tương đương, quân y nhóm văng ra tứ tán,